Chương 811, nàng là hắn tiểu tiên nữ 46. Sinh ý có thể không tốt sao? Nàng mẹ nó quả thực chính là tiệm trong sống bảng hiệu A, mời hai cái công nhân viên, cho nên không dùng được nàng tự mình động thủ. Nàng ngồi sáng sớm liền tại tiệm trong chiếm một cái bàn, thả một bàn kẹo hồ lô, bày nhất đại bình trà sữa, cộng thêm 5-6 bàn khoai tây chiên cánh gà linh tinh ăn vặt. Những kia sinh viên tại tiệm trong tới tới lui lui, mỗi lần đều có thể nhìn đến con này cắt tường con. Dân gia liền rất tò mò, cái này mẹ hắn đến tột cùng là ai ở trong này đính VIP bao năm chỗ ngồi sao? Vừa hỏi, à, nguyên lai là tiệm trong lão bản. Mẹ, tiệm trong lão bản cũng dám như thế yên tâm ăn, xem ra hẳn là thực phẩm vấn đề an toàn có bảo đảm. Hơn nữa ngươi nhìn nhìn nàng mỗi ngày ăn nhiều như vậy, phỏng chừng hương vị cũng không sai. Một lúc sau, đến phồn tinh tiệm trong, hơn phân nửa người là hướng về phía ăn cái gì đến. Mặt khác hơn một nửa người là hướng về phía con này cắt tường con đến liền muốn nhìn xem, đại học ca trà sữa tiệm chứ danh quẹt thẻ cảnh điểm nhất hào bản lao bản vị. Phồn tinh cũng rất vui vẻ, gặp gỡ lớn lên thật đẹp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, hay hoặc giả là tiểu đệ đệ tiểu muội muội, thường xuyên tính cấp nhân gia miễn phí khen nàng tình con đẹp mắt cho ngươi miễn phí áp thuận tay cho nàng tình con mang theo trường học nhà ăn bánh nướng cho ngươi miễn phí áp mang nàng tình con chơi game miễn phí điều kiện gia đình không tốt. Buổi tối đóng cửa thời điểm, đến nơi đây cỏ không bán đi ăn vặt không những được cho ngươi, còn có thể vay tiền cho ngươi ăn. Cơm A tiệm trong ăn vặt không phải mỗi ngày đều có thể bán xong, bán không xong sẽ miễn phí cung cấp cho có cần người. Một lúc sau, hảo chút đại học A trong gia cảnh không tốt đồng học đến buổi tối sẽ đến cỏ, phồn tinh mỗi người mượn 1-2 vạn ra ngoài, mượn cho vài người. Siêu thần hào phát hiện, mình cũng đã xem không hiểu nó ra con. Không đúng à? Nó con cũng không phải cái gì tâm địa người thiện lương A. Phồn tình chỉ là yên lặng lôi ra tiểu hồng sách cho nhị cậu nhìn. Siêu thần hào nhìn xong, nháy mắt tự bế. Hai cái móng nuốt che mắt, cảm giác tâm đều nhanh từ gấu miệng nhảy ra, lông sắp thiêu cháy ô hế nó ô hế nó vậy mà nhìn nhất thiên như thế đáng khinh tương tương lượng lượng giải viết văn hơn nữa còn là nó ra gấu nhỏ viết. Phồn tinh thu hồi tiểu hồng sách, hỏi siêu thần hào, ta biên nội dung cốt truyện. Được không? Siêu thần hào cuối cùng phục hồi tinh thần. À, con mẹ nó chú ý điểm hẳn là đặt ở nó con biên soạn nội dung cốt truyện thượng, mà không nên đặt ở cuối cùng kia nhất đoạn tương tương lượng lượng thượng. Cỏ. Thiếu chút nữa bại lộ nó là chỉ tiểu hoàng cầu sự thật. Không thể không nói, hoát con làm biên kịch viện mấy năm cầu huyết nội dung cốt truyện, lo dịp năng lực chiếm được rất lớn rèn luyện. Tỷ như nói hiện tại, nàng lại vẫn biên phải có mũi có mắt tại nàng trong nội dung tác phẩm. Trình Mặc nhóc đáng thương từ trong tù đi ra sau, người nhà không muốn hắn, cũng không có bằng hữu, một người trôi qua cô đơn, sau đó liền dần dần tại trong trầm mặc biến thái. Cho nên nàng phồn tinh, nhiều giao chút bằng hữu. Dần dần mở ra Trình Mặc nội tâm, khiến hắn từ biến thái chung đi ra. Hơn nữa nàng tại trà sữa tiệm, lại thu rất nhiều tiểu đệ, đến thời điểm, những này tiểu đệ cũng có thể là Trình Mặc. Tính đến nơi đây, nội dung cốt truyện còn rất bình thường. Sau đó ngay sau đó, liền bút chuyển hướng quá độ được 10 phần cứng nhắc mà ngắn gọn tình con rất săn sóc, Trình Mặc rất cảm động. Cảm động được nằm thẳng trên giường, nói với tinh con, ngươi có thể hôn ta miệng miệng, còn có thể thoát quần áo của ta. Siêu thần hào liền cảm thấy đi, phồn tinh chỉ số thông minh thật là sức đỉnh chờ chỉ số thông minh. Ngươi nói nàng có, nàng điểm có thể trở tay cho ngươi một bàn tay. Muốn nói nàng không có đi, nhưng là ngươi nhìn nhìn nàng biên nội dung cốt truyện. Lại phảng phất đem mọi người nhanh trí tuệ tất cả đều tan chảy đi vào nàng lại có thể suy nghĩ đến Trình Mặc ra tù sau tâm lý vấn đề cái này mẹ hắn quả thực không khoa học nàng là thế nào nghĩ đến siêu thần hào quả thực suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Thinh con ngạo kiều liếc trộm một chút nhị cầu tiểu thuyết kho. Hi hi hi nàng đọc sách, siêu hội tổng kết tân, ngoại trừ sách giáo khoa. Thi đại học ngày này. Thinh con kinh nguyệt, không đi tiệm trong uống trà sữa, ở nhà đợi. Đi xuống uống nước thời điểm, vừa lúc gặp gỡ Nhạc Thiện tại nghe điện thoại. Tại trường thi té xỉu đem bệnh viện địa chỉ phát ta hiện tại đi qua Nhạc Thiện vội vã đổi giày, xem bộ dáng là tính toán đi ra ngoài. Phồn tinh ôm cái chén từng ngụm nhỏ uống nước nóng, như có điều suy nghĩ nhìn xem Nhạc Thiện bóng lưng. Sau đó đột nhiên nói với siêu thần hảo, nhị cầu, ta muốn chuyển nhà. Hảo hảo, chuyển nhà làm cái gì bởi vì phồn tinh nghiêng đầu, suy nghĩ kỹ trong chốc lát. Ta chán ghét người ca ca này. Cho tới nay đều chán ghét. Đang nghe hắn vừa rồi nghe điện thoại thời điểm, loại kia chán ghét giống như đạt tới đỉnh cao. Nàng đoán được, hẳn là Ngọc Tâm tại trường thi té xỉu, Đường Nhạc Thiện đuổi qua. Nàng chán ghét Ngọc Tâm. Sau đó cũng chán ghét Đường Nhạc Thiện người ca ca này. Cái này hai loại chán ghét, đều là có thể nhịn. Nhưng là làm Đường Nhạc Thiện cùng Ngọc Tâm thêm tại cùng một chỗ thời điểm, liền nhịn không được. Chuyển ra ngoài, không ăn hắn, không cần hắn, hắn liền đừng để ý đến ta. Tinh con đem người ngoài cùng bản thân người, phân được rành mạch, rõ ràng. Chờ Trình Mặc đi ra, nàng muốn dẫn chính mình Trình Mặc ở cùng nhau. Đường Nhạc Thiện sẽ bởi vì Ngọc Tâm, không thích Trình Mặc, ủy khuất Trình Mặc. Nàng mới không muốn khiến Trình Mặc chịu ủy khuất. Ủy khuất chít chít tiểu đệ, một bên khóc, một bên nằm ở trên giường bán nhan sắc kia quá thảm phồn tinh cũng không nhịn được có chút đau lòng Trình Mặc. Mẹ, nó ô uế, nó trong đầu đã có nó cầu cha khóc khóc chít chít bán mình cảnh tượng phồn tinh nói làm liền làm. Nhường cha sữa tiệm hai cái công nhân viên không tiếp tục kinh doanh, giúp mình tìm thích hợp phòng ở, thuận tiện một người phát một ngàn ở bao lì xì. Bọn họ hỗ trợ tìm tốt phòng ở chính mình bắt đầu thu thập hành lý Nhạc Thiện đi bệnh viện mới biết được, sớm ở năm ngoái thi đại học thất bại sau, Ngọc Tâm tâm lý tình trạng liền đã ra rất lớn vấn đề. Chẳng qua nàng lòng tự trọng rất mạnh, không có bại lộ ra, không nguyện ý cho hắn biết. Nguyên bản thân phụ số mệnh, hẳn là lấy tài trí hơn người tư thế, cực kỳ chính năng lượng vượt qua cái này tiểu thế giới nàng. Nghiễm nhiên đã hoàn toàn thay đổi Nhạc Thiện vì hảo hảo trấn an nàng. Liền mấy ngày đều bồi bạn Ngọc Tâm, không thể đem lực chú ý đặt ở những chuyện khác thượng. Chờ hắn thật vất vả tỉnh lại khẩu khí, mới phát hiện phồn tinh chẳng biết lúc nào, đã từ đường ra chuyển ra ngoài. Như thế nào đột nhiên từ trong nhà chuyển ra ngoài, đều không nói cho ca ca một tiếng Nhạc Thiện đi đến phồn tinh trà sữa tiệm, tinh con chính mặt trước 7-8 chuỗi kẹo hồ lô, 8 bàn ăn vặt, còn có nhất đại bình trà sữa nàng tại chúc mừng chính mình thăng quan niềm vui. Sở dĩ môi đồng dạng đều dùng 8 phần, bởi vì 8 tương đương phát, phát tài phát. Mê tín tinh tại tiệm làm phép. Phồn tinh đem kẹo hồ lô cắn được ken két rung động, ca ca không ở nhà. Nhạc Thiện nhìn nàng ăn kẹo hồ lô tham ăn bộ dáng, mắt sắc nhẹ sâu, theo bản năng méo nhéo quyền. Lôi của hắn cảm giác, thật sự càng ngày càng nghiêm trọng. Ca ca vĩnh viễn đều là của ngươi, ca ca Nhạc Thiện không biết mình là làm sao. Vậy mà đột nhiên cho ra một câu cùng loại với hứa hẹn lời nói, ngươi ở bên ngoài, có bất kỳ khó khăn, đều có thể tới tìm ca ca. Tinh con thờ ơ, A lấy nhanh đến bất khả tư nghị tốc độ gặm xong một chuỗi kẹo hồ lô sau, lại hướng Nhạc Thiện phát ra một cái đến từ linh hồn nghi vấn nhưng ta lần trước có khó khăn, tìm ca ca, không đáp ứng áp. Nàng lần trước vì Trình Mặc, ca ca vì Ngọc Tâm. Dứt khoát kiên quyết liền cự tuyệt. Nhạc Thiện cứng lên. Chỉ cảm thấy bị ngạnh đến không lời nào để nói. Gặm xong kẹo hồ lô tinh con, không có cẩn thận nhìn Nhạc Thiện xấu hổ, mà là nghiêm túc đem cái thẻ thượng lưu lại nước đường liếm sạch. Cuối cùng, đem xin che nhọn nhọn kia một đầu bẻ gãy, ném ở trên bàn. Nhạc Thiện đồng tử đột nhiên co rụt lại.